Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2843, ngươi lừa gạt ta. Gocchuyenaudio.com. Phụng Thiên rơi bởi vì buông ra thời gian hạn chế, hầu như mỗi một ngày đều có đến từ các đại giới diện cường giả đến, Phụng Thiên đảo thượng càng náo nhiệt, đầu người tích lũy động trừ đi một tí giới diện chân linh cường giả, muốn đi vào tà ma chiến trường ở bên trong, chém giết tội linh thu hoạch chiến công, còn có một chút chuyện tốt người, sớm đến nơi đây, ý định nhìn cái náo nhiệt. Lần này thịnh hội chiến công ngọc bia thượng 100 vị vô thượng chân linh có lẽ đều trình diện. 100 vị vô thượng chân linh, ta xem không chỉ có. Nói như thế nào, có vô thượng chân linh bởi vì đủ loại nguyên nhân, cũng không đã tới Phụng Thiên giới, vì vậy không có ở chiến công ngọc bia thượng lưu danh. Theo ta được biết thiên giới một vị được xưng kỳ tiên nữ tử, đã là như thế, nghe nói lần này nàng cũng tới. Phụng Thiên giới các nơi đều có tu sĩ đang nghị luận lấy. Một vị tu sĩ nói. Theo ta thấy, 3000 giới vô thượng chân linh khó được tề tụ hơn thế chính dễ dàng liên thủ lên tiêu diệt thập đại tà ma. Tà ma chiến trường ở bên trong, có thập đại tà ma mà nói, đều là tà ma tội linh trong vô thượng chân linh. Thập đại tà ma chống lại chiến công ngọc bia thượng vô thượng chân linh cũng không kịp nhiều lại để cho vô số năm, song phương lẫn nhau có thương tích chết. Bởi vì Phụng Thiên giới nguyên bản có thời gian hạn chế, vì vậy 3000 giới vô thượng chân linh rất khó tụ tập cùng một chỗ, liên thủ chu sát thập đại tà ma. Nhưng lần này không giống vậy, một vị tu sĩ nói, thập đại tà ma lần này khẳng định sống không được, mấu chốt là thập đại tà ma vẫn lạc về sau, các đại giới diện ở giữa vô thượng chân linh, sẽ hay không bộc phát cái gì chém giết tranh đấu. Có chút giới diện giữa ân oán xưa nay đã lâu, vô cùng có khả năng tại tà ma chiến trường trong bộc phát đại chiến. Đúng là như thế, như là kiếm giới cùng thạch giới ân oán sâu đậm. Ta nghe nói, ngàn năm trước kiếm giới cùng thiên nhãn giới vẫn kết xuống thù hận. Kiếm giới kiếm phong thứ 9 phong chủ, đem thiên nhãn giới một vị vô thượng chân linh còn có 9 vị chân linh cường giả toàn bộ diệt sát, cái này cửu oán kết lớn hơn. Thiên nhãn tộc hạ âm, trước trời đã đến, ta đoán chừng, kiếm giới chắc có lẽ không phái người tới đây, trừ phi bọn hắn đều muốn tự tìm đường chết. Người chính đang đàm luận giữa, chỉ thấy nơi xa một chiếc kiếm hình tiên thuyền lên, phần đông kiếm tu nhao nhao hàng lâm xuống, leo lên Phụng Thiên đảo. Kiếm giới người đến, hặc hặc cái này nhìn thật là náo nhiệt, không biết cái kia kiếm phong thứ 9 phong chủ có ở đấy không trong đó. Ở bên trong ta nhìn thấy hắn, toàn thân vận một bộ thanh sam. À, người này tốc độ tu luyện thật nhanh, ngàn năm trước còn là thiên nhân kỳ, hôm nay đã bước vào không minh. Kiếm giới người vừa mới hàng lâm tại Phụng Thiên đảo lên, lập tức đưa tới một hồi nóng nghị. Theo ta được biết, ngoại trừ vị này kiếm phong thứ 9 phong chủ, kiếm giới lâm tầm chân cũng lĩnh ngộ vô thượng thần thông chu tiên kiếm. Một vị tu sĩ trầm giọng nói, kiếm giới hai vị vô thượng chân linh thực chống lại hạ âm, chưa hẳn không có tỷ lệ thắng. Ha ha, đạo hữu nghĩ đến đơn giản, tên còn lại nói, ngươi cho rằng, chỉ có hạ âm sẽ tìm tới kiếm giới. Thạch tộc vô thượng chân linh thạch phá cũng nhất định sẽ cầm kiếm giới người trong khai đao. Kiếm giới một đoàn người hàng lâm xuống, gocchuyenaudio.com, nghe được chung quanh tiếng nghị luận, Lục Vân một đám tiên vương âm thầm nhíu mày, trong lòng lo lắng. Đã liền lâm tầm chân đều cảm giác được áp lực tăng gấp đôi, chỉ có Tô Tử Mặc thần sắc lạnh nhạt. Đi trước Phụng Thiên các thu hồi Phụng Thiên lệnh bài, lại đi thuê dưới một chỗ trạch viện thuận tiện đại gia nghỉ ngơi. Lục Vân trầm giọng nói. Đối với cái này tất cả mọi người không có điều gì dị nghị. Phụng Thiên giới tuy rằng buông ra hạn chế, nhưng rất nhiều quy tắc cũng vô biến, Phụng Thiên giới ở bên trong, vẫn như cũ không cho phép lén lút tranh đấu chém giết. Đương nhiên, nếu là ở riêng phần mình trong trạch viện có người ngoài xâm nhập tự nhiên khác thì đừng nói tới. Từ khi Phụng Thiên giới cửu u tội địa bị đánh vỡ, tà ma chiến trường liền tạm thời đóng cửa, còn không có mở ra, người tề tụ hơn thế, lại đều không thể tiến vào trong đó, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Tô Tử Mặc lâm tầm chân đám người khởi hành tiến về trước Phụng Thiên các chuẩn bị trước đem Phụng Thiên lệnh bài lấy ra. Trên đường đi bước đi, nghe được chung quanh tu sĩ nghị luận cũng có thể nghe được không ít tin tức. Cái gì côn giới cùng bằng giới vô thượng chân linh, dương cung bạt kiếm, một trước một sau, đã đến. Còn có Ngô Đồng giới phượng tử hoàng nữ, quần anh tụ hội, tâm hữu linh tê. Tâm ý tương thông, hai người đều là vô thượng chân linh, liên thủ lên cực kỳ ăn ý, giống như là một cái lĩnh ngộ hai đạo vô thượng thần thông người. Thiên giới lần này, tựa hồ ngoại trừ một vị kỳ tiên, không có gì chân linh cường giả đến. Ngươi còn không biết đi. Thiên giới tiên Phật ma ba đạo cực hạn chân linh, bị một vị đại ma đầu giết không ít, đến nay cũng vô khôi phục nguyên khí. Hí, cái gì ma đầu lợi hại như vậy, giống như tên gì Hoang Vũ, Tô Tử Mặc nghe đến mấy cái này tiếng nghị luận, như có điều suy nghĩ, nhẹ lẩm bẩm nói. Kỳ Tiên cũng tới, tại phía sau hắn Vân Đình, lặng lẽ đụng lên, thần thần bí bí nói. Tỷ của ta không biết ngươi tới Phụng Thiên Giới, nàng như biết rõ, đoán chừng cũng sẽ đi qua. Tô Tử Mặc ngang Vân Đình liếc nói, nhìn đến, ngươi thiền kiếm chi đạo còn không có tu luyện tới nhà. Vừa nói, kiếm giới mọi người đã đi vào Phụng Thiên các cửa ra vào. Mặc Linh đại ca, đột nhiên, nơi cửa truyền đến một đạo thiếu nữ thanh âm, có chút kích động. Người bên ngoài ngã xuống không có cảm thấy cái gì, Tô Tử Mặc lại trong lòng khẽ động nhíu nhíu mày. Mặc Linh, hắn đã từng vì che giấu tung tích dùng qua cái tên này. Tô Tử Mặc theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một vị áo trắng thiếu nữ đang đứng tại Phụng Thiên các cửa ra vào, vẻ mặt tràn đầy kinh hỉ nhìn qua nàng. Thiếu nữ sau lưng còn đứng lấy một vị động thiên cấp bậc tóc bạc nữ tử. Cái này là, Tô Tử Mặc chứng kiến áo trắng thiếu nữ, sửng sốt một chút. Long tộc, Lục Vân đám người chứng kiến áo trắng thiếu nữ trước tiên nhìn ra đối phương lai lịch. Vị kia tóc bạc nữ tử tại thượng giới ở bên trong cũng là cực kỳ nổi danh một vị Long Vương. Lục Vân đám người cùng đối phương không có gì giao tình, liền hướng đối phương hơi hơi chắp tay coi như là bắt chuyện qua. Mặc Linh đại ca, ngươi không nhớ ta sao? Áo trắng thiếu nữ hướng lấy Tô Tử Mặc dùng sức vẫy vẫy tay, nói. Long Nguyên Tinh ta là Long Ly A, Tô Tử Mặc trong lòng giật mình, đột nhiên nhớ lại ban đầu ở Long Nguyên Tinh thượng phát sinh một màn. Lúc ấy, Long Ly tại Long Nguyên Tinh gặp nạn, hắn ra tay đem cứu xuống dưới. Khóc chuyện audio.com, chỉ bất quá, lúc ấy hắn bị Đại Tấn Tiên Quốc đuổi giết, không dám bại lộ thân phận cũng không biết đối phương chi tiết, vì vậy dùng tên giả Mặc Linh. Vị đạo hữu này có hay không nhận lầm người? Lục Vân mỉm cười, nói, vị này chính là chúng ta kiếm giới kiếm phong thứ 9, cũng là táng kiếm phong phong chủ Tô Trúc. À, Long Ly hơi ngẩn ra, hỏi, nguyên lai ngươi gọi Tô Trúc sao? Cái kia Mặc Linh, Tô Tử Mặc mặt lộ vẻ áy náy, giải thích nói. Long Ly đạo hữu, lúc đương thời chút ít đặc thù nguyên nhân, tại hạ không tiện lộ ra thân phận cho nên mới dùng tên giả Mặc Linh. Thế nhưng là ta cho ngươi biết chính là tên thật à, Long Ly tựa hồ có chút oán khí tấm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn cau mày nói. Ngươi lừa gạt hắn ta, chấm, cái này, lại là của ta không đúng, Tô Tử Mặc cười khổ một tiếng, Long Ly cũng nhịn không được nữa, phốc một tiếng bật cười, khoát tay nói. Ta hiểu đấy, nhân tâm hiểm ác tổng phải có điều phòng bị, ta không trách ngươi, vừa mới là đùa giỡn với ngươi, hì hì. Long Ly tuy rằng tu luyện tới đỉnh cao chân linh, nhưng tuổi không lớn lắm, vẫn là thiếu nữ tâm tính. Nguyên lai ngươi gọi Tô Trúc lần này sẽ không gạt ta rồi a ách. Đa tạ lá rụng gió bay chiều thủy dịch giang, không hiểu không tịch ba vị đạo hữu một vạn thư tệ khen thưởng. Khách chương.